Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thiến kích động nắm chặt. Y Tăng Ninh. Hạ Tổng đến rồi. Hạ Tổng thật sự đến rồi. Tăng Ninh bị Diệp Thiến bóp đến đau tay, nắm lại tay cô ấy để trấn an. Yên tâm, anh ấy không chạy mất đâu. Khi nhóm người lấy Hạ Tư Tự làm trung tâm rầm rập bước vào, cả hội trường như nước sôi sục sôi, gây nên từng đợt xôn xao. Ánh mắt của Tăng Ninh dõi theo anh, được các lãnh đạo nhà trường vây quanh mời lên sân khấu. Người đàn ông này, dường như sinh ra đã là tâm điểm của mọi sự chú ý. Diệp Thiến kích động muốn lấy điện thoại ra chụp hình, nhưng nhanh chóng bị nhân viên an ninh ngăn lại. Bạn học, trong hội trường không được chụp ảnh. Diệp Thiến vội vàng cất điện thoại đi. Cũng đúng, Hạ Tổng không thích xuất hiện trước công chúng. Bất cứ sự kiện nào anh ấy tham gia cũng không cho phép chụp hình tự do. Tại sao vậy? Diệp Thiến nhỏ giọng thì thầm với Tăng Ninh. Cậu không biết đâu, lúc tập đoàn Huy Diệu niêm yết cổ phiếu, có một tạp chí tài chính từng phỏng vấn anh ấy. Tạp chí đó chưa đến một tuần đã cháy hàng. Không biết bao nhiêu người mê đắm bộ vest của Hạ Tổng, gây ra một trận xôn xao lớn. Sau đó anh ấy rất ít khi tham gia hoạt động công khai, có tham gia cũng không cho phép chụp ảnh. Không đến mức vậy chứ, sao lại không? Không nói đến việc Hạ Tam Thiếu vừa trẻ vừa giàu, quan trọng nhất là đẹp trai hết mức. Tang Ninh nhìn sơ qua phần giới thiệu cá nhân của Hạ Tư Tử, 28 tuổi, cũng được gọi là trẻ sao? Cô có phần khó tính, liếc mắt rồi rời ánh nhìn đi nơi khác. Trên sân khấu, lãnh đạo nhà trường cầm micro lên. Hôm nay là kỷ niệm 100 năm của Đại học Bắc Kinh. Chúng tôi vô cùng vinh hạnh khi được mời Hạ Tổng đến tham dự. Bên dưới lập tức vang lên tràng pháo tay như sấm dậy. Hạ Tư Tự cầm micro, phát biểu ngắn gọn. Chào các bạn sinh viên, rất vui được cùng mọi người chứng kiến lễ kỷ niệm 100 năm của Đại học Bắc Kinh. Tiếng vỗ tay càng vang dội hơn. Diệp Thiến kích động đến mức tay gần như vỗ muốn rách. Người dẫn chương trình nhiệt tình nói, Hạ Tổng thường ngày rất khiêm tốn, hiếm khi tham gia các hoạt động. Lần này dành thời gian đến dự lễ kỷ niệm 100 năm của Đại học Bắc Kinh là cơ hội rất hiếm có cho các sinh viên của chúng ta. Vậy nên chúng tôi sẽ dành cơ hội cho một vài bạn sinh viên được đặt câu hỏi cho Tổng Giám đốc. Được không ạ? Được. Khán phòng đồng thanh hô lớn. Vậy các bạn đã chuẩn bị câu hỏi, xin giơ tay. Diệp Thiến giơ tay liên tục như điên, tuy ở hàng ghế phía sau, nhưng tay cô ấy vẫy rất mạnh và nổi bật, khiến người dẫn chương trình không thể không chú ý. Vậy mời nữ sinh này trước. Nhân viên đưa micro đến, Tang Ninh còn giúp truyền micro. Diệp Thiến kích động nhận lấy, có chút lắp bắp, rất vui khi được gặp Hạ Tổng. Cô ấy hít sâu một hơi để bình tĩnh lại, hai tay nắm chặt micro, có phần hồi hộp đặt câu hỏi. Tôi muốn hỏi Hạ Tổng. Loại dự án như thế nào thì anh mới đồng ý lựa chọn hợp tác à? Người dẫn chương trình mỉm cười. Câu hỏi rất hay. Tập đoàn Huy Diệu do Hạ Tổng sáng lập hiện là một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực Internet. Dự án nào được anh ấy chọn chắc chắn sẽ là một tiêu chuẩn vàng đúng không à? Hạ Tư Tự trả lời bằng giọng nói nhẹ nhàng. Các dự án mà Huy Diệu đầu tư hiện nay trải dài nhiều ngành nghề, không giới hạn ở một lĩnh vực cụ thể. Quan trọng nhất là tôi có thể thấy được giá trị thực sự của dự án đó. Lý do bạn bắt đầu, điểm nổi bật hơn người khác là gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cần bên kia nói rõ ràng, ngắn gọn và dứt khoát cho tôi biết giá trị của họ. Diệp Thiến kích động nắm chặt micro. Cảm ơn Hạ Tổng, ánh mắt của Hạ Tư Tự liếc qua cô gái đang ngồi cạnh Diệp Thiến. Hôm nay cô mặc chiếc váy sơ mi màu hồng sen, tóc xõa, vẫn là dáng vẻ ngoan ngoãn như trước, đang lặng lẽ ngồi một bên. Mắt nhìn về phía sân khấu nhưng ánh nhìn thì có vẻ lơ đãng. Ánh mắt Hạ Tư Tự trầm xuống vài phần. Cô gái bất ngờ ngẩng đầu, đúng lúc va phải đôi mắt đen láy của anh. Chân mày khẽ nhíu lại, trong lòng bỗng có cảm giác như rơi vào hố sâu. Nhưng chỉ trong tích tắc, anh đã lạnh lùng rời mắt đi. Cô lấy lại tinh thần, ngẩng lên nhìn lại thì thấy anh đã bắt đầu trả lời câu hỏi tiếp theo. Có lẽ cô nhìn nhầm rồi, chắc anh chẳng nhận ra cô. Sau khi Diệp Thiến ngồi xuống, cả người như đang bay bổng, lại kích động nắm tay Tang Ninh. Trời ơi, vừa rồi tôi thật sự đã nói chuyện với Hạ Tổng sao? Không sai, là người thật đấy. Tiếc quá không thể chụp hình. Nếu không cậu giúp tôi quay lại, tôi còn có thể gửi cho con của tôi xem. Vừa rồi tôi hỏi vậy ổn không? Diệp Thiến lo lắng, rất ổn, thành thật mà không mạo phạm. Rõ ràng là anh ấy cũng nghiêm túc trả lời rồi. Trước đó họ đã biết sẽ có phần đặt câu hỏi. Diệp Thiến và Tang Ninh cũng đã bàn bạc xem nên hỏi gì thì phù hợp. Cuối cùng câu hỏi này là do Tang Ninh giúp cô ấy chọn ra. Diệp Thiến vui vẻ gật đầu. Tôi cũng thấy thế, anh ấy nói đến 80 chữ lận, nhiều hơn hẳn mấy người khác, rất nhanh, lại có thêm hai người nữa đặt câu hỏi. Hạ Tư Tự trả lời đều rất ngắn gọn, nhưng với sinh viên thì cũng đủ mang lại giá trị tham khảo nhất định. Người dẫn chương trình tiếp tục nói, được rồi, bây giờ chỉ còn một cơ hội hỏi nữa, xin hỏi bạn sinh viên nào muốn đặt câu hỏi. Bên dưới sân khấu, tay giơ lên dày đặc, cuối cùng MC chỉ một cô gái ngồi gần. Mời bạn học này, micro được đưa đến, cô gái cầm lấy và đứng dậy, cười ngại ngùng. Vậy em muốn hỏi Hạ Tổng, anh có bạn gái chưa hả? Cả hội trường lập tức nổ ra một tràng cười ồ, Diệp Thiến kêu lên. Má ơi, dám hỏi thế luôn hả? Tang Ninh hơi nhíu mày, sắc mặt Hạ Tư Tự không thay đổi, giọng nói lạnh lùng. Hôm nay hiệu trưởng mời tôi đến tham gia buổi lễ kỷ niệm này là để tôi chia sẻ một số lời khuyên cho các sinh viên Đại học Bắc Kinh về con đường phát triển tương lai. Nếu lại dùng cơ hội hỏi này để đưa ra những câu hỏi gây chú ý một cách lố bịch như thế, thì người bị lãng phí thời gian không chỉ là tôi, mà còn là các sinh viên khác. Giọng nói lạnh lẽo của anh vang lên khiến cả hội trường lập tức rơi vào im lặng tuyệt đối, không ai dám lên tiếng nữa. Cô gái đặt câu hỏi đứng đơ tại chỗ, mặt tái mét. Không biết phải làm sao. Người dẫn chương trình cũng sững lại một lúc mới vội vàng lên tiếng chữa cháy. Cơ hội như vậy thật sự rất hiếm. Các bạn cũng nên trân trọng, cố gắng đưa ra những câu hỏi có ý nghĩa hơn. Người dẫn chương trình liếc nhìn sắc mặt của Hạ Tư Tự một lần nữa, rồi nói. Vậy phần hỏi đáp đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn Hạ Tổng. Hạ Tư Tự hơi gật đầu, đưa micro ra rồi rời khỏi sân khấu. Tiếp theo xin mời hiệu trưởng Trương lên phát biểu. Diệp Thiến cầu nhau, má ơi con nhỏ đó hỏi cái gì vậy? Hạ Tổng bỏ về luôn rồi. Tang Ninh liếc nhìn cô gái đó, giờ cô ta đã ngồi xuống, bị thu lại micro, đang ôm mặt khóc nức nở, chắc cũng không ngờ bị bẽ mặt trước bao người như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Lương thì có chút tiếc nuối, Hạ Tổng cũng hơi nghiêm khắc quá, Tang Ninh chẳng lấy làm lạ, anh ấy trông giống người dễ nói chuyện sao, trông đẹp trai như vậy cơ mà. Ngay lần đầu gặp, Tang Ninh đã biết người này không phải dạng dễ đối phó. Diệp Thiến tức gần chết, tôi còn định kiếm cơ hội xin chữ ký nữa cơ, giờ thì tiêu rồi, rõ ràng là Hạ Tổng giận rồi, bỏ về luôn. Chữ ký cũng bay luôn rồi, Tang Ninh thầm nghĩ một cái chữ ký có gì hay ho, bán cũng chẳng được bao nhiêu tiền. Cô an ủi, thôi, ít ra cậu cũng đã nói chuyện với Hạ Tổng rồi. Ừ thì cũng đúng, Diệp Thiến xỉu xuống hẳn. Tiếp theo là phần phát biểu của lãnh đạo nhà trường, mọi người đều lười nghe, bắt đầu lén lút rời đi. Diệp Thiến và Tang Ninh cũng len lén rời khỏi hội trường. Vừa ra đến cửa, điện thoại của Diệp Thiến reo lên, cô ấy uể oải nghe máy, rồi mặt mày xám xịt cúp máy. Thật xui xẻo, đến uống nước lạnh cũng nghẹn họng, lão Trịnh nói báo cáo tháng trước của tôi làm sai, bắt tôi quay lại sửa ngay. Diệp Thiến tức đến muốn bốc khói, vậy thì mau đi đi. Thầy Trịnh nghiêm khắc lắm, không sửa xong chắc không cho qua đâu. Diệp Thiến nhét tạp chí vào tay Tang Ninh. Vậy tôi đi trước, cậu cầm về giúp tôi nha. Ừ, Diệp Thiến vội vàng rời đi. Tang Ninh cũng định về lớp học luôn. Thật ra, buổi lễ kỷ niệm này không liên quan nhiều đến sinh viên lớp MBI, nên hôm nay họ vẫn phải học như bình thường. Tang Ninh băng qua con đường dợp bóng cây ngô đồng, đi thẳng về phía tòa giảng đường. Bỗng phía trước vang lên tiếng người trò chuyện, Tang Ninh ngẩng đầu, bất ngờ lại thấy dáng người cao lớn quen thuộc kia. Hai lãnh đạo, một người mập, một người gầy, đang đi cùng Hạ Tư Tự, vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Hôm nay Hạ Tổng bớt thời gian tới đây là niềm vinh hạnh của Đại học Bắc Kinh. Quỹ học bổng do Hạ Tổng lập ra cũng giúp đỡ trường ta rất nhiều. Hôm nay Hạ Tổng về sớm thế, hay là ở lại dùng bữa với chúng tôi? Giọng Hạ Tư Tự lạnh nhạt. Không cần đâu, tôi còn lịch trình khác, vậy để tôi tiễn Hạ Tổng một đoạn. Vừa dứt lời, Hạ Tư Tự ngẩng đầu, liếc mắt đã thấy Tang Ninh đang đứng cách đó không xa, chân mày hơi nhướng lên. Lãnh đạo trường vừa thấy nữ sinh này, lập tức chuông báo động trong đầu reo vang, sợ rằng lại là kiểu sinh viên âm thầm tìm cách bám víu quyền lực, lại chọc cho Hạ Tư Tự không vui. Họ vội vàng định bước lên chắn trước, nhưng Hạ Tư Tự lại bất ngờ nhấc chân, bước đi với dáng vẻ ung dung, tiến thẳng tới. "Chờ tôi à?" Nam Tang Ninh ngẩn người. "Tôi, chữ, chỉ là đi ngang qua." Còn chưa kịp thốt ra, anh đã bất ngờ đưa tay rút lấy cuốn tạp chí cô đang ôm trong lòng. Nhìn thấy gương mặt trên trang bìa, rồi lại ngước mắt nhìn cô, trong ánh mắt anh dường như lóe lên một tia thấu hiểu đầy thâm ý. Cách chương.